Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, phần 90. 090, bánh bao lại là một năm hè oi bức. Lâm Khả ngày tốt nghiệp sau liền trở về Lâm gia. Chỗ đó so Kỷ gia ân thủ sung túc. Ông ngoại nói làm cho bọn họ hai tử sinh xong rồi lại dọn về đi. Vừa lúc chưa chút thời gian cấp sửa chữa một chút. Càng là tới gần dự tính ngày sinh thai phụ tâm, thái liền có chút sụp đổ. Tiểu bao tử tồn tại cảm càng ngày càng cường, nàng cũng liền càng ngày càng kinh hoàng thất thố, băn khoăn, lo lắng, sợ hãi nối gót tới, thường xuyên nói liền khóc ra tới. Đặc biệt là thai động rõ ràng thời điểm, tiểu bao tử dùng chân nhẹ nhàng đạp một chút, Lâm Khả ngài cảm giác được mẫu thân đối hài tử mãnh liệt tình cảm thuận thế bạo phát ra tới, cũng không biết là nơi nào quán ra tới thói quen. Nàng hiện tại phát giận chỉ cần Kỷ Lăng Giang một người hống, đổi ai cũng không được. Những người khác đều đối với nàng bó tay không biện pháp. Lão công, ta sợ hãi, ta không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, về sau như thế nào dưỡng hắn, ta đều không nghĩ. Không nghĩ sinh hài tử. Lâm Khả ngài bắt lấy Kỷ Lăng Giang tay khóc ròng nói, nàng không có không yêu đứa nhỏ này. Tương phản nàng hảo ái, nhưng nàng năm nay cũng bất quá vừa mới vừa tốt nghiệp. Gác ở trong xã hội chính là một cái bình thường nữ hài. Cũng đã gả chồng sinh con, lúc trước còn không cảm thấy. Nhưng tới rồi muốn sinh thời điểm, nàng liền sẽ hoảng loạn. Đứa nhỏ này hắn không phải vật phẩm, hắn là có sinh mệnh có tư tưởng nhân loại, nên như thế nào đi làm tốt mẫu thân, nên như thế nào giáo dục hắn. Lý luận tri thức lại nhiều, giờ khắc này, Lâm Khả ngài cũng không biết như thế nào ứng đối, trong phòng còn có Cố Kiều. Vốn là tới an ủi khuê mật, nhìn Kỷ Lăng Giang đã trở lại cũng liền không nhiều lắm lưu, người làm nàng đem cơm ăn. Cố Kiều, nói xong câu đó liền đóng cửa, Kỷ Lăng Giang nhìn bát cơm. Bên trong một ngụm không nhúc nhích quá, nàng mang thai để cho hắn cảm thấy đau đầu chính là điểm này. Không chịu ăn cơm, hắn trừ tờ giấy khan, cấp Lâm Khả ngài sát đầy mặt nước mắt, lại nhéo cái mũi nhỏ sát nước mũi, sau đó mới nói, sợ hãi cái gì? Là lão công cho ngươi cảm giác an toàn không đủ sao? Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng dưỡng hắn vấn đề. Ta sẽ dưỡng các ngươi hai người. Hắn đối nàng nói chuyện thời điểm vĩnh viễn là ôn hòa nhẹ nhàng. Chậm chạp, không vội không táo. Cho nên hắn chỉ cần một mở miệng liền sẽ cấp Lâm Khả ngải mang đến yên ổn dũng khí. Lâm Khả ngải ngừng tiếng khóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn hắn nói. Chính là ta không biết muốn như thế nào làm tốt một cái mẫu thân. Nếu ta giáo không hảo hắn làm sao bây giờ? Về sau hắn không nghe lời làm sao bây giờ? Hắn không thích ta lại làm sao bây giờ? Kỷ Lăng Giang nghe xong lúc sau cười nói. Ta ngốc bảo bảo, tiểu bao tử còn có phụ thân. Ngươi còn có lão công. Ngươi dạy không hảo hắn còn có ta. Hắn không nghe lời ta sẽ quản giáo hắn. Ta sẽ chiếu cố các ngươi nương hai. Vật nhỏ này như thế nào liền như vậy bỏ qua hắn đâu. Lâm Khả ngài rầu rầu miệng. Thật dài mà lông mi ướt rầm rề. Lắc đầu nói. Kia không giống nhau. Ta là hắn mẫu thân. Nếu ta làm không tốt lời nói như thế nào có thể hành đâu. Ta cũng muốn vì hắn gánh vác trách nhiệm. Nhưng ta lại sợ. Ta gánh không dậy nổi. Ở Kỷ Lăng Giang xem ra nàng có thể nghĩ vậy một chút cũng đã thuyết minh. Nàng là một cái hảo mẫu thân. Hắn nữ nhân, cẩn thận ôn nhu đáng yêu hào phóng. Dùng hết thế gian ca ngợi từ cũng biểu đạt không được hắn đối nàng ái mộ chi tâm. Ta tin tưởng. Người nhất định sẽ là cái hảo mụ mụ. Kỷ Lăng Giang nhẹ giọng nói. Lâm Khả ngải nhìn hắn đôi mắt. Ấn đầy nàng dung nhan cùng cho nàng kiên định. Cái loại này bị người tín nhiệm bị người chống đỡ cảm giác một chút liền đốt sáng lên nàng. Nàng giống như đối đương mụ mụ không có như vậy sợ hãi, ngươi tưởng đứa nhỏ này sẽ có đôi mắt của ngươi ta miệng, có khả năng còn sẽ có ngươi mà lúm đồng tiền, hắn cực kỳ giống chúng ta, hắn sẽ chậm rãi trường nha, hắn sẽ ăn vạ ngươi trong lòng ngực kêu mụ mụ, hắn sẽ cưỡi ở ta trên cổ kêu ba ba, hắn học đi đường thời điểm chúng ta sẽ ở hắn sau lưng đỡ hắn, chờ hắn lớn lên. Là một cái dài lâu mà lại thú vị quá trình, có lẽ ở kia đoạn trưởng thành lữ trình giữa lớn lên. Không riêng gì hài tử, cũng có hai người bọn họ, Kỳ Lăng Giang ôm lấy nàng. Phun ra một ngụm trường khí, nói, lão bà, kỳ thật ta cũng sẽ sợ hãi. Ai, hắn cũng sẽ sợ hãi sao? Lâm Khả ngải sửng sốt, ở nàng trong thế giới Kỳ Lăng Giang là không gì làm không được. Không gì chặn được, cường ngạnh lại bá đạo, nàng quá tín nhiệm hắn, nàng sẽ hoài nghi chính mình làm không tốt, cũng không sẽ lo lắng hắn làm không tốt, nhưng ta sẽ vì ngươi đi nỗ lực. Ngươi cũng vì ta nỗ lực một lần được không? Khi đó Lâm Khả ngải nghĩ tới, hắn cũng là lần đầu tiên làm phụ thân, sẽ cùng nàng giống nhau yêu sầu, nhưng hắn nguyện ý vì nàng đi làm tốt sở hữu sự. Lâm Khả ngải gắt gao mà hồi ôm hắn nói. Hảo, chúng ta cùng nhau. Kỳ Lăng Giang sờ sờ nàng nhu thuận đầu tóc. Cười nói, ngoan, về sau không bao giờ hứa nói, không xin nói. Trước đem cơm ăn, ân. Lâm Khả ngải nặng nề mà gật đầu, này liền xem như hống hảo. Kỳ Lăng Giang nhẹ nhàng thở ra. May mắn nhà hắn kiều khí bảo là cái giảng đạo lý hảo hống nữ nhân. Sẽ không vô cớ gây rối phát giận, tìm được vấn đề căn bản là được rồi. Lâm Khả ngải liếc hướng thùng rác những cái đó cho nàng hanh. Nước mũi sát nước mắt giấy, thành thật rằng, mang thai hậu thân tử là dưỡng tinh tế, nhưng mặc quần áo trang điểm phương diện hoàn toàn lôi thôi. Mà hắn chưa từng có ghét bỏ quá, đãi nàng trước sau như một mà hào, cơm nước xong. Lâm Khả ngài lại ăn vạ hắn tùy hứng giải một lát kiều. Sau đó nằm ở hắn ôm ấp chung nặng nề mà đã ngủ. Nàng hoài thượng bánh bao sau dưỡng thành cái thói quen. Thế nào cũng phải lão công ôm mới ngủ được, nàng ngủ rồi. Kỳ Lăng Giang rút ra bị áp ma bả vai, xem nàng phồng lên bụng to. Thở dài, Lâm Khả ngài ngủ đến cũng không an ổn. Mày ninh ở bên nhau. Bụng quá lớn sẽ áp bách tim phổi, thậm chí sẽ hô hấp khó khăn, chẳng sợ ngủ cũng không thể sống yên ổn. Kỳ Lăng Giang điều chỉnh tốt nàng ngủ không tư thế, xoa bóp nàng thịt thịt rõ ràng biến nhiều khuôn mặt, ăn no liền ngủ tiểu lười heo. Nói xong chính hắn lại cười sủng nịch mà thấp giọng tràn ra một câu như có như không nói, thật đáng yêu. Bàn tay dán nàng chân bộ, phần eo không nhẹ không nặng mà cho nàng mát xa. Nàng bởi vì mang thai thừa nhận rồi sở hữu sinh lý thượng thống khổ. Kia hắn liền lý nên gánh vác tâm lý. Đây là hắn vô luận thân là phụ thân vẫn là trượng phu đều nên làm. Đây là nam nhân ứng tận trách. Nhiệm, hắn tương lai cũng sẽ như vậy giáo dục tiểu bao tử. Lâm Khả ngài lựa chọn thuận sản, nàng là rất sợ đau. Nhưng bào cung sản muốn đào lên bụng, lại đào lên tử cung, sau đó lại phùng trở về, nghe tới liền rất đáng sợ. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ ở bụng thượng lưu lại một cái sâu xí vết sẹo, bác sĩ cũng nói nàng thai. Vị thực chính, dựng sau thể tích không có siêu trọng, thuận sản hẳn là sẽ không có vấn đề, không cần sườn thiết cũng có thể sinh hạ tới, vòng là như thế. Lâm Khả ngài vẫn là đau từng cơn 6 tiếng đồng hồ mới bị đưa vào phòng sinh. Kỳ Lăng Giang mắt thấy nàng thống khổ lòng nóng như lửa đốt, hắn bất lực, duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị tốt thuận sản sở cần vật phẩm cùng đi nàng tiến phòng sinh. Ở nàng sinh hài từ thời điểm chiếu cố nàng, sinh nở đau đớn làm Lâm Khả ngài cảm thấy chính mình khả năng không tồn tại trên thế giới này. Nếu không phải bác sĩ nói tỉnh điểm sức lực sinh, nàng đại khái sẽ khóc lớn đặc khóc, tiểu bao tử sinh ra suốt hoa một đêm. Cũng là hắn cha mẹ trong cuộc đời nhất dài lâu, nhất mỏi mệt, nhất gian khổ một buổi tối, sinh xong hài tử Lâm Khả ngài trực tiếp thoát lực hôn mê qua đi, nhiều. Bác sĩ hộ sĩ tiến vào kiểm tra phòng kiểm tra thời điểm đều sẽ thấy nam nhân chặt chẽ túm hắn thê. Tử tay, vô luận như thế nào nói với hắn nàng chỉ là ngủ rồi. Hắn cũng không có rời đi quá bên người nàng một bước. Thẳng đến Lâm Khả ngài tỉnh lại, hắn treo không tâm mới có thể buông. Lâm Khả ngài tỉnh lại khi đã là giữa trưa. Mở mắt ra liền thấy trượng phu canh giữ ở chính mình bên người, tay bị hắn chặt chẽ gắt gao nắm, từ đau từng cơn đến sinh sản, cho tới bây giờ hắn đều không có buông ra quá, giống dùng keo nước đem bọn họ dính ở cùng nhau, nàng rút ra tay. Đầu ngón tay vuốt ve hắn trường khởi hồ cha khuôn mặt. Nàng nam nhân lúc nào cũng rất xoái khí nột, Lâm Khả ngải nhẹ giọng kêu, lão công, Kỷ Lăng Giang bừng tỉnh, bắt lấy tay nàng. Sốt ruột nói, làm ta sợ muốn chết. Hiện tại còn có đau hay không? Có đói bụng không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Lâm Khả ngài lắc đầu nói, không đau không đói bụng, chính là còn có điểm mệt. Xem hắn gấp đến độ, lời nói đều mau nói không nhanh nhẹn. Nàng lại không phải sinh mổ, sao có thể sinh xong còn đau? Chỉ cần về nhà điều dưỡng thì tốt rồi. Mệt mỏi. Ngoan, lão công thủ ngươi, ngủ tiếp một lát đi. Không ngủ. Lão công ngươi xem qua tiểu bao tử sao? Tân tấn mụ mụ lúc này nào còn có ngủ được? Kỷ Lăng Giang ngẩn ngơ. Gật gật đầu nói, xem qua, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, kia cũng nên có thể gọi là xem đi. Tiểu bao tử lớn lên tương đối giống ngươi vẫn là tương đối giống ta à? Hắn lớn lên có điểm không quá đẹp. Kỷ Lăng Giang do dự mà nói, khả năng sẽ làm nhan khống lão bà thất vọng rồi, mới sinh ra hài tử đương nhiên lớn lên khó coi. Đều nhăn bèo nhèo giống cái con khỉ nhỏ, chỉ có ở từ trong bụng mẹ thể trọng siêu bia mới có thể trắng trẻo mập mạp. Tiểu bao tử sinh ra mới 5 cân 2 lượng, ở đủ tháng tân sinh nhi giữa tính gầy, ngươi đem tiểu bao tử ôm lại đây. Ta muốn nhìn một chút hắn. Lâm Khả ngài nói, lão bà đều nói như vậy, hắn có cái gì phản đối quyền. Lời, tuy rằng hắn rất muốn cùng nàng đơn độc hưởng thụ hai người thế giới. Nhìn dáng vẻ hai người thế giới thứ này về sau khả năng sẽ không lại có. Kỷ Lăng Giang thở dài. Nhận mệnh lại nghe lời đem tiểu bao tử ôm tới. Lâm Khả ngài vừa nhìn thấy tiểu bao tử liền cảm thấy chính mình cả trái tim đều hòa tan. Hắn nho nhỏ mềm mại một con oa ở trong lòng ngực nàng. Đó là cùng nàng máu mủ tình thâm người. Hắn truyền thừa nàng sinh mệnh, còn có nàng tình yêu. Thấy thế nào như thế nào đều là mãn tâm mãn nhãn vui mừng. Lâm Khả ngài đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Nói, ta tiểu tâm can nha. Mụ mụ rất yêu ngươi. Không hề có chú ý tới bên kia nam nhân vẻ mặt không cao hứng. Vẻ mặt ai oán, lúc này phòng bệnh truyền đến tiếng đập cửa, Kỷ Lăng Giang qua đi mở cửa. Người đến là mới vừa xuống phi cơ Louise cùng tiến đến tiếp cơ Trần Hằng. Chạy về quốc tới xem tân sinh ra tiểu bao tử, Louise mụ mụ. Lâm Khả ngải kinh hỉ mà kêu lên. Louise ăn mặc vẫn là áo khoác, cũng không biết là từ đâu quốc gia trở về, trang điểm đến lại thời thượng lại đẹp, thoạt nhìn nhưng không giống như là phải làm nãi nãi tuổi tác. Louise đi lên trước, lướt qua nhi tử cùng tôn tử, cho Lâm Khả ngài một cái đại đại ôm, nói, vất vả người tiểu khả ái, người qua dũng cảm, bởi vì nàng cũng là nữ nhân. Biết sinh hài tử có bao nhiêu không dễ dàng, có bao nhiêu vĩ đại. Ôm xong Lâm Khả ngải về sau Louise mới đi xem bên người nàng hài tử. Hiện tại còn xem đến không phải rất rõ ràng, nhưng cẩn thận phân biệt ngũ quan lớn lên càng như là Kỷ Lăng Giang. kia mặt mày cái mũi miệng đều cùng Kỳ Lăng Giang giống như, nãy nãy ôm một cái. Tiểu bao tử hảo ngoan nha, tương đương lớn lên cùng Lăng Giang khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Lũ giờ ôm tiểu bao tử cười nói, Lâm Khả ngài nhìn về phía Kỳ Lăng Giang. Cong cong đôi mắt nói, lão công, mụ mụ nói tiểu bao tử lớn lên tương đối giống ngươi đâu, nàng nhìn cũng cảm thấy rất giống. Tiểu bao tử hiện tại đang ở nghỉ ngơi, không thể thấy hắn đôi mắt là cái gì nhan sắc. Lâm Khả ngài tưởng, có thể là màu lam thì tốt rồi. Kỳ Lăng Giang đôi lớn lên giống không giống hắn không có gì hứng thú. Hắn chỉ thích Lâm Khả ngài phiên bản, vốn dĩ hắn thực chờ mong. Vô số lần ảo tưởng quá một nhà ba người tương lai. Nhưng sinh hạ tới lúc sau hắn đối đứa con trai này thực thất vọng. Hắn một chút cũng không hài lòng. Hại hắn bảo bối lão bà chịu tội. Hại hắn cấm dục, còn muốn phân hắn lão bà ái. Kết quả lớn lên còn không hợp hắn tâm ý. Hắn rất là ghét bỏ nói. Ta nào có như vậy xấu. Vừa dứt lời đã bị Louise dỗi trở về. Người mới sinh ra thời điểm có thể so tiểu bao tử xấu nhiều. Xem bọn họ mẫu tử như thế muốn hảo Lâm Khả ngải liền cười. Hy vọng nàng tiểu bao tử trưởng thành cũng có thể cùng nàng quan hệ tốt như vậy. Một đinh điểm ngăn cách cùng chênh lệch đều không có. Mụ mụ. Lăng Giang trước kia trông như thế nào a? Có ảnh chụp sao? Ta muốn nhìn một chút. Lâm Khả ngải nhìn Louise hỏi. Nàng là không có gặp qua hắn thơ ấu ảnh chụp. Hắn cũng không cho nàng xem. Lời này Louise chưa kịp đáp. Nhưng thật ra bên cạnh Trần Hằng mở miệng nói. Ngải ngải nha. Ngươi cũng đừng nhìn. Ta sợ ngươi sau khi xem xong hối hận gả cho hắn. Lão Kỳ khi còn nhỏ lớn lên nhưng xấu. Một phút trong vòng Kỳ Lăng Giang đã chịu hai loại bạo kích. Thân mụ cùng phát tiểu đều tới đâm hắn. Thật là một chút cũng không mềm lòng. Hắn như thế nào cảm thấy từ này viên tiểu bao tử chưng chín về sau. Hắn địa vị thẳng tắp giảm xuống đâu. Về sau nhật tử còn quá bất quá. Vì giữ được địa vị, hắn có phải hay không nên làm điểm cái gì? Lại là nhất năm hè oi bức, Lâm Khả ngày tốt nghiệp sau liền trở về Lâm gia. Chỗ đó so Kỳ gia hân thủ sung túc. Ông ngoại nói làm cho bọn họ hai tử sinh xong rồi lại dọn về đi. Vừa lúc chưa chút thời gian cấp sửa chữa nhất hạ, càng là tới gần dự tính ngày sinh thai phụ tâm. Thái liền có chút sụp đổ. Tiểu bao tử tồn tại cảm càng ngày càng cường. Nàng cũng liền càng ngày càng kinh hoàng thất thố. Băn khoăn, lo lắng, sợ hãi nối gót tới. Thường xuyên nói liền khóc ra tới. Đặc biệt là thai động rõ ràng thời điểm. Tiểu bao tử dùng chân nhẹ nhàng đạp nhất hạ. Lâm Khả ngài cảm giác được. Mẫu thân đối hài tử mãnh liệt tình cảm thuận thế bạo phát ra tới. Cũng không biết là nơi nào quán ra. Tới thói quen, nàng hiện tại phát giận chỉ cần Kỳ Lăng Giang nhất cá nhân hống. Đổi ai cũng không được. Những người khác đều đối với nàng bó tay không biện pháp, lão công. Ta sợ hãi, ta không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Về sau như thế nào dưỡng hắn. Ta đều không nghĩ sinh hài tử. Lâm Khả ngài bắt lấy Kỳ Lăng Giang tay khóc ròng nói, nàng không có không yêu đứa nhỏ này. Tương phản nàng hảo ái, nhưng nàng năm nay cũng bất quá vừa mới tốt nghiệp. Gác ở trong xã hội chính là nhất cái bình thường nữ hài. Cũng đã gả chồng sinh con, lúc trước còn không cảm thấy. Nhưng tới rồi muốn sinh thời điểm, nàng liền sẽ hoảng loạn, đứa nhỏ này hắn không phải vật phẩm. Hắn là có sinh mệnh có tư tưởng nhân loại, nên như thế nào đi làm tốt mẫu thân, nên như thế nào giáo dục hắn. Lý luận tri thức lại nhiều, này nhất khác, Lâm Khả ngài cũng không biết như thế nào ứng đối, trong phòng còn có Cố Kiều. Vốn là tới an ủi khuê mật, nhìn Kỳ Lăng Giang đã trở lại cũng liền không nhiều lắm lưu, người làm nàng đem cơm ăn. Cố Kiều. Nói xong câu đó liền đóng cửa, Kỳ Lăng Giang nhìn bát cơm.